Chương 889, Trần Mạch VS. Ba người, một cái luân không, hai người tờ cờ tấn cấp một cái tiến hành cuối cùng quyết chiến. Trong mắt bọn họ, Lâm Khả Hân đã thả buông tha loại cấp bậc này đại chiêu, cho nên mặc kệ là nàng đánh người nào, cũng đều là đánh không lại, coi như nàng luân không, đó cũng là Trần Mạch cùng công tử Mạch tờ cờ tấn cấp một người. Cái kia mọi người cũng đều có thể nhìn đến Trần Mạch VS công tử Mạch, chỉ bất quá không phải tại cuối cùng quyết trong chiến đấu mà thôi. Ba cái người đi tới trung tâm, chỗ đó để đó ba cái quang cầu, sau đó bọn họ theo thứ tự đi tới đó, tay tùy tiện đặt ở quang cầu phía trên. Xoát xoát xoát, ba đạo quang xông thẳng tới chân trời. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân đỉnh đầu quang viết một, mà Trương Thiên Kiệt đỉnh đầu thì là không, cho nên rất rõ ràng, Trương Thiên Kiệt luôn không, một vòng này Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân đánh cờ. Nghỉ ngơi 20 phút, sau 20 phút bắt đầu luận võ. Nguyệt thần no ý không dùng A, ta nhận thua. Lâm Khả Hân lúc này nói ra. Xác định sao, không muốn tranh thủ một chút sao? Nguyệt thần hỏi. Không cần không cần, cảm ơn các vị tiền bối, ta đã rất thỏa mãn, mà lại ta khẳng định không phải là đối thủ. Lâm Khả Hân sau đó bái chạy xuống. Hoa kháo, là Khả Khả Hân Hân không sai, tuyệt đối là Khả Khả Hân Hân, nàng cùng Trần Mạch là cùng nhau không sai. Khả Khả Hân Hân muốn xem Trần Mạch cùng công tử Mạch đại chiến, mà lại nàng khẳng định không hy vọng chính mình lãng phí hết Trần Mạch kỹ năng, cho nên nhận thua là bình thường. Cái kia vừa tốt ta, cơ hồ toàn thịnh Trần Mạch cùng công tử Mạch hai người đại chiến. Sương mù thảo khốn nạn, người nào tờ mở cũng đừng hòng ngăn cản lao tử nhìn trận này. Mỗi cái phòng trực tiếp bên trong đã thẻ đến bạo dạp, vừa mới tiến tới chỉ có thể đi tìm một chút không thẻ phòng trực tiếp, căn bản không chen vào được. A sương mù thảo Trần Mạch cùng công tử Mạch nhanh đánh tiểu nô a, cái chương trình này ngươi trước làm một chút. Đợi lát nữa nhanh điểm, trong vòng 20 phút cho ta thảo ông đây mặc kệ, sau đó quản lý mộng một chút. Cái này trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người không tiện nhìn trực tiếp, nhưng là tại nghị hết biện pháp nhìn trực tiếp đi làm, có trực tiếp từ trước, có mượn từ đi nhà xí, có chơi mất tích, mà trường học phương diện có là nghỉ học, có còn đang đi học, lên lớp học sinh tổ đoàn trốn học, liền vì nhìn trận này, vậy lao sư tiến lớp học xem xét ta sát hắn học sinh đâu. Một bên khác, Lâm Khả Hân thối lui đến phía sau. Trần Mạch ca ca cố lên, Lâm Khả Hân nhỏ giọng hô một câu, sau đó cùng tiểu ngộng tay nắm. Khuynh Thành tựa ở cách đó không xa hai tay ôm ngực nhìn về phía trước. To lớn sân bãi chỉ còn sót Trần Mạch cùng Trương Thiên Kiệt, đương nhiên, ở người chơi trong mắt là Trần Mạch cùng công tử Mạch. Hôm nay, Trần Mạch chỗ lấy đứng ở chỗ này, hắn là vì muốn nói cho toàn thế giới, đến cùng người nào mới là công tử Mạch. Có lẽ hắn không có bao nhiêu chứng cứ, nhưng là hắn phải dùng thực lực tuyệt đối nói cho tất cả mọi người tin tưởng, những người kia sẽ rõ. Nguyệt thần các hạ, nếu như tu la bạo phát, khắc trách bổn tôn không có nhắc nhở, đến lúc đó hết thảy hậu quả hy vọng ngươi có thể gánh chịu, ở tiên đế lạnh lùng nói. Tiên đế các hạ thì không cần phải lo lắng, Thiên Khiển Châu có thể ghi chép tu la, hắn là tu la không sai, nhưng là chí ít hiện tại Thiên Khiển Châu là màu trắng tinh, chúng ta lại có lý do gì đối một vị còn chưa trở thành tu la người tiến hành trảm sát đâu. Hắn trước đó có thể không phải như vậy, nhưng ít ra bây giờ không phải là tu la. Nguyệt thần thái độ rất cường ngạnh. Nàng cảm thấy mình thật thật xin lỗi Diệp Ngữ Hàn, mà vốn cho rằng Trần Mạch đã chết, thế nhưng là hắn bây giờ lại đứng ở nơi này, nàng nhưng thật ra là vui vẻ, mà lại hắn còn không phải lấy tu la tư thái đứng ở chỗ này. Ngữ Hàn chỗ thích người, nàng thật không muốn lại phát sinh chuyện như vậy, nàng muốn thử bảo hộ hắn, nhưng nếu như hắn vẫn như cũ trở thành tu la, làm Nguyệt thần nàng thì thật không có cách nào. Như vậy thì hai người tiến hành quyết chiến đi. Nguyệt thần nói ra, Trần Mạch cùng Trương Thiên Kiệt ào ào tế ra vũ khí của mình. Trương Thiên Kiệt cũng đổi một thanh vũ khí, cái này công tử Mạch thanh này vũ khí chẳng lẽ là trên bảng xếp hạng cái kia thanh thiên cấm chi khí không sai? Thiên cấm chi khí thiên khải chi túc, cái kia Trần Mạch còn dùng thanh này tiên linh chi khí sao? Hắn không phải có lợi hại vũ khí sao? Chờ một chút, Trần Mạch đổi vũ khí sương mù thảo mới tân thủ kiếm khi tất cả người nhìn đến Trần Mạch cứ như vậy đem vũ khí trong tay thu lại, sau đó đổi thành mới tay kiếm một sát na kia trực tiếp che lại. Trung cực chi chiến, đối chiến còn là công tử Mạch, hắn vợ ơ y ma tận lực đổi thành mới tay kiếm ngọa tào mấy cái ý tư a, cái này Trần Mạch cũng quá tự đại a, hắn không đem công tử Mạch để vào mắt toa, cái này cũng có thể nhịn, dù sao đối kháng là công tử Mạch a, hắn tận lực đổi thành mới tay kiếm đây là đối với mình lớn bao nhiêu lòng tin, quá tự đại, không đúng không đúng, cái này có vẻ như không phải tự đại, hắn đúng là tận lực đổi thành mới tay kiếm, nhưng là các ngươi không có cảm giác đến hắn kỳ. Thực là tại nhục nhã công tử Mạch, Trần Mạch cùng công tử Mạch có thù, đúng đúng đúng, bọn họ có thù, bởi vì Trần Mạch trước đó còn hủy công tử Mạch thiên mạch điện đâu. Sương mù thảo cái này thú vị mà, công tử Mạch vô số fan ào ào chửi rủa khung bình luận trong lúc nhất thời thành Trần Mạch cùng công tử Mạch fan mắng nhau chi chiến. Tần Hòa Vũ lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, trang bê thật sao, ngươi cho rằng ngươi là mạnh nhất tân thủ kiếm, ngươi quả thật làm cho bản thiếu rất giật mình, không chết, thậm chí còn đứng ở chỗ này, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem tay cầm tân thủ kiếm ngươi có thế lật lên sóng gió gì đến. Tần Hòa Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn không đến, như vậy Trương Thiên Kiệt vững vàng đệ nhất, ngồi vững công tử mạch cái này một tên số. Hắn tới, Tần Hòa Vũ so sánh hoảng, thế nhưng là hắn không dùng trí cường vũ khí, chỉ sử dụng một thanh tân thủ kiếm. Như vậy thì là chính hắn tìm đường chết. Tử Khuynh Thành nhìn lấy tình cảnh này, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nàng ưa thích, mà Lâm Khả Hân các nàng thì giật mình. Trần Mạch ca ca đến cùng công tử Mạch có cái gì thù hoa, tại sao muốn như vậy chứ? Tiểu Ngộng nhìn Lâm Khả Hân liếc một chút, nàng biết là cái gì thù, nhưng là nàng suy nghĩ một chút vẫn là không nói. Đáp án từ trận chiến đấu này nói cho thế nhân nàng không cần thiết nói, để đại ca ca tự mình nói cho tất cả mọi người đem. Triệu Ảnh Ngộng cũng là cắn môi một cái. Nói thật, hai người nàng đều rất ưa thích, một cái là thần tượng, một cái cũng là thần tượng đồng thời còn là bằng hữu. Nhưng là nàng không phải rất muốn nhìn đến Trần Mạch dạng này đi đối đãi công tử Mạch, vạn nhất thua làm sao bây giờ? Vạn nhất thua, cái kia thật thì trong lúc nhất thời, bởi vì Trần Mạch một động tác, toàn bộ thế giới đều sôi trào một trận được quan tâm nhất luận võ, thì từ nơi này kéo ra màn che. Trương Thiên Kiệt âm ngoan nhìn lấy Trần Mạch. Nói thật, hắn phẫn nộ phi thường, hắn đã không phải là trước kia Trương Thiên Kiệt, hắn hiện tại là công tử Mạch, hắn là người chơi thần, hắn mới là trên cái thế giới này mạnh nhất người chơi mà ngươi phải chết. Nguyệt Thần thanh âm chậm rãi rơi xuống. Hiện tại, luận võ bắt đầu.